Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2766. Đệ 2766 chương tin tức xấu. Ngô Thanh Thiền trực tiếp lấy, chúng ta là đối địch thế lực. Chẳng sợ ra lại cao giá cả giải độc cũng là không có khả năng, lời nói cự tuyệt hải tộc cùng hồn. Tộc, càng bởi vì như vậy được đến nhân tộc quân đoàn tán thành. Đại ma vương Yêu Tiền có nói, nên lấy tuyệt đối không nương tay, không nên lấy lại nhiều linh tùy cũng không đổi. Có kiên trì có nguyên tắc, nhìn đến Ngô Thanh Thiền như vậy kiên trì. Nhân tộc cao tầng thần đế nhóm nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng vui mừng không thôi. Bọn họ liền sợ tiểu nha đầu bị linh bảo cùng linh tủy mê hoa đôi mắt. Nếu là cái dạng này lời nói liền phiền toái. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể vì linh bảo cùng linh tủy trái lại nhằm vào nhân tộc. Còn hào tiểu nha đầu lý trí lại có chính mình nguyên tắc kiên trì. Nàng minh bạch chính mình là nhân tộc thân phận liền hào. Hải tộc cùng hồn tộc ngay từ đầu cũng không nghĩ tới đại ma vương cư nhiên sẽ cự tuyệt. Nhìn chúng độc tộc nhân bị chịu tra tấn, tương lai đi trung tâm đảo cùng đại hỗn chiến khi chắc chắn yếu bớt hai tộc lực lượng. Bởi vậy không ngừng thêm vào mua sắm giải dược giá cả. Bất quá kết quả đều là một cái, đều bị cự tuyệt, đại ma vương không ra tay. Hải tộc cùng hồn tộc trị liệu sư lại không có năng lực hoàn toàn giải trừ độc tố. Hồn tộc cùng hải tộc có thượng vạn chúng độc người khổ không nói nổi. Tuy rằng không đến mức sẽ chết, nhưng lại cũng tương đương phế đi. Xuất thần tới đảo lúc sau bọn họ đều đem bị hải tộc cùng hồn tộc làm như khí tử. Bọn họ trong lòng hận a, chính là lại có biện pháp nào? Bọn họ cùng nhân tộc vốn chính là đối lập. Bị chỉnh chỉ có thể oán chính mình kỹ không bằng người. Đại ma vương cự tuyệt bán ra thuốc giải độc tề sau. Hải tộc cùng hồn tộc cao tầng đều phát hiện Ngô Thanh Thiền chính là cái thứ đầu. Nguyên bản cho rằng có thể sử dụng bảo bối thu mua nàng vì chính mình sử dụng. Nhưng kế hoạch lại còn chưa thực thi liền sinh non. Bởi vì Ngô Thanh Thiền năng lực đối với cục diện chiến đấu có quan hệ kiện tính ảnh hưởng. Bởi vậy nàng ở hồn tộc cùng hải tộc treo giải thưởng bảng thượng thứ tự chợt bị tăng lên tới đề. Thập nhất phì, đã có thể cùng nhân tộc một phương niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả một cái treo giải thưởng giá cả. Thực mau, nhoáng lên hai tháng thời gian trôi qua, tam đại doanh địa bốn phía tự nhiên thực văn cấm chế đã bắt đầu buông lỏng. Hoa không được mấy ngày xem ra liền phải bỏ lệnh cấm yên lặng. Ngô Thanh Thiền phía trước cũng không có lừa Tạ Tịch, mà là thật bế quan bắt đầu dùng hồn tộc cùng hải tộc mặt khác hai loại trí bảo tinh luyện khởi kiều. Mới dược tề tới, dùng nhân ngư chi nước mắt tinh luyện ra tới một loại dược tề đối chín màu ma liên trợ giúp rất lớn. Quần dưỡng lúc sau tiểu chín trực tiếp lâm vào ngủ say. Chờ tỉnh lại là lúc chẳng những có thể tự nhiên thăng cấp đến niết bàn cảnh. Còn khả năng lại lần nữa diễn sinh ra tân thiên phú thần thông. Xuất quan sau Ngô Thanh Thiền lại bắt đầu nhàn nhã lên. Cả ngày không phải uống trà chính là cùng phong thần khắp nơi đi một chút. Phía trước bị Lâm Minh Trạch đưa tới độc trùng độc vật cũng bị nàng toàn bộ thu ở tiểu tháp trong. Không gian, hơn nữa là làm trò hồn tộc cùng hải tộc mặt trắng trợn táo bạo là Mani này cũng làm hồn tộc cùng. Hải tộc người càng thêm đối nàng hận đến ngứa răng, tiên quyết nhận định phía trước sự tình chính là đại ma vương làm ra tới. Bất quá cũng bởi vì đại ma vương đem có thể đem như vậy nhiều độc trùng độc vật thu hồi tới chăn. Nuôi, làm hai tộc người mặc danh lại nhiều một tầng bóng ma tâm lý. Không ít hồn tộc cùng hải tộc người đều ở trong lòng quyết định tới rồi trung tâm đảo lúc sau vẫn là vòng quanh đại ma vương đi. Nếu không chỉ là những cái đó độc trùng độc vật liền đủ bọn họ uống một hồ. Mà đằng đêm đối Ngô Thanh Thiền hứng thú tắc càng đậm. Đối phong thần đám người cũng tản ra một loại khác nhau với mặt khác hải tộc hữu hảo thái độ. Phảng phất căn bản không có đem hai tộc ân oán để vào mắt. Hôm nay Ngô Thanh Thiền ngồi ở doanh trướng ngoại trên cỏ uống trà. Nam Cung Băng mấy người đã đi tới. Thanh Thiền, có một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi, Nam Cung Băng trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Hết chương.